Chào mừng các bạn đến với tập truyện số 3. Ăn xong một bữa lẩu đã gần 11 giờ đêm, đường phố đã thưa thớt người đi. Ánh đèn đường le lói giữa trời đêm tối tăm. Xung quanh là một khoảng an tĩnh. Lục Thời Vũ nghiêng mắt nhìn cô gái. Trang chiếu lên khiến làn da của Thư Nghi như phát sáng. Dáng người yểu điệu in trên mặt đất thành chiếc bóng hoàn mỹ. Lục Thời Vũ khẽ động lòng. Giống như lần sóng va đi tản bộ với Thư Nghi trong đêm như thế này mới chỉ là hôm qua, nhưng mũi tên thời gian đã rời đi xa như vậy. Xe đỗ ở chỗ cách quán lẩu khá xa, Thư Nghi đi bộ tương đối thong thả, đi trước một đoạn mới nói với Lục Thời Vũ. Thật ra tôi phải xin lỗi anh, mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy mối quan hệ của chúng ta khá gượng gạo. Năm đó tuy chúng ta xem như đã chia tay trong hòa bình, nhưng mà tôi có một khoảng thời gian rất ghét anh. Lần này tôi đồng ý đi làm ở chỗ anh, cũng là vì muốn khiến anh chán ghét. Nghe vậy Lục Thời Vũ dừng lại, không vì lời nói dối của đối phương mà có biểu cảm đặc biệt. Ngược lại vẻ mặt của anh rất chuyên chú. Có lẽ là do màn đêm quá tuyệt, lại có thể sau khoảng thời gian này trái tim của Thư Nghi cũng hơi loạn. Cô đơn giản nói ra toàn bộ những gì bản thân đang nghĩ. Chuyện nhờ anh giúp đỡ Trương Tuyết Phù thực ra không phải đơn thuần vì cô ấy đáng thương. Tôi cũng có chút lòng riêng trong đó. Một mặt là tôi muốn xem liệu tay nghề của anh có đúng như lời đồn hay không. Mặt khác là tôi cảm thấy cô ấy rất giống với tôi ở một mức độ nào đó. Bọn họ đều cho rằng chỉ cần thay đổi tướng mạo là cuộc đời sẽ khác đi. Nhưng Thư Nghi không nói tiếp nữa. Cô cúi đầu sờ đó hòn sỏi vô tội. Tóm lại chuyện của Trương Tuyết Phù là tôi nợ anh một ân tình. Tôi thừa nhận là vì mối quan hệ trong quá khứ nên tôi đã có thành kiến với anh. Trước kia tôi ghét anh, nhưng bây giờ hết rồi. Ngược lại tôi còn phải cảm ơn anh. Lời Thư Nghi nói không khiến cho Lục Thời Vũ thở phào nhẹ nhõm, ngược lại còn khiến lông mày anh càng nhíu chặt hơn, vô cùng khó chịu lên tiếng. Không cần cảm ơn tôi, dù sao tôi cũng hiện một lời hứa của em. Lục Thời Vũ, anh đừng đi vội, tôi vẫn chưa nói hết. Thư Nghi ở phía sau gọi theo. Tôi cảm thấy mối quan hệ hiện tại của chúng ta rất gượng gạo. Cho dù bây giờ đã gỡ bỏ hết hiềm khích trước kia, nhưng chúng ta đã từng ở bên nhau là sự thật không thể chối cãi. Tôi tiếp tục ở lại Duyệt Kỳ thì không công bằng bạn gái của anh. Hơn nữa dù sao tôi cũng không hiểu về ngành này, ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì vậy thỏa thuận trước kia của chúng ta coi với nhau có thể vô hiệu rồi. Tiền Bình Hoa tôi nợ anh, tôi sẽ tìm người ước tính ra một mức giá hợp lý rồi sẽ trả lại cho anh. Lục Thời Vũ đã hiểu lời Thư Nghi nói, anh nhíu mày hỏi. Bạn gái nào? Hạnh Lộ đó. Khoảng cách với Lục Thời Vũ quá gần, Thư Nghi mất tự nhiên lùi lại phía sau mấy bước. Cô ấy không phải bạn gái của anh à? Đại não Lục Thời Vũ xoay chuyển nhanh chóng, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Vẻ mặt của anh hơi giãn ra, khóe miệng cong cong vương ý cười. Thế nên hôm đó em tức giận với tôi là do nhìn thấy Hạnh Lộ à? Cô tức giận với anh bao giờ chứ? Thư Nghi vừa định lên tiếng phản bác thì bàn tay Lục Thời Vũ đã vươn ra xoa xoa tóc cô. Em đang ghen đấy à? Ghen ư? Đang nói cô à? Thư Nghi giống như chú mèo xù lông, chợt cao giọng nói. Anh có thể đừng mặt dày như vậy được không hả? Cái gì mà tôi ghen chứ? Tôi bị rảnh hay sao? Không biết lòng tốt người ta thì thôi đi. Anh độc thân là đáng đời đấy. Đúng là độc thân. Lục Thời Vũ bấm mở khóa xe ô tô cách đó không xa, đứng đối diện với Thư Nghi. Không có Hạnh Lộ, cũng không có bạn gái, chỉ có em thôi. Không khí chợt trở nên mờ ám, ánh mắt Lục Thời Vũ mang theo ngọn lửa nóng rực. Thư Nghi giống như quả bóng bay bị châm kim, nháy mắt đã xỉ hơi. Cô im lặng hồi lâu cũng không nói được gì nữa, hoang mang kéo cửa xe chuẩn bị ngồi lên. Kết quả chân phải không linh hoạt, bị vướng ngã, cả người loạng choạng. May sao được Lục Thời Vũ nhanh tay nhanh mắt đỡ vào trong lòng. Lục Thời Vũ nói, đây là em tự nhào qua nhé, không tính là tôi cố tình ôm đâu. Thư Nghi đứng vững lại, khuôn mặt đỏ bừng như thể bị thiêu đốt. Đều tại cục thạch cao này hết, khi nào mới có thể tháo được đây? Lục Thời Vũ biết Thư Nghi đang nói lảng ra chuyện khác, cũng không ép cô nữa, chỉ là nét cười nơi khóe miệng vẫn không biến mất. Thư Nghi chưa bao giờ tiếp xúc với Lục Thời Vũ mà gượng gạo như thế này. Cả quãng đường đi cô đều cảm thấy trong xe tỏa ra một mùi hương mờ ám. Chỉ là mùi hương này đối với cô mà nói, ngoài ngượng ngùng ra thì chính là xấu hổ. Xe từ từ dừng trước cửa tiểu khu. Thư Nghi đã vội không chờ nổi, bước nhanh xuống xe. Cô đi được vài bước lại quay lại, lắp bắp nói với anh: "Tôi nói anh này, anh đừng hiểu lầm tôi nhé. Tôi không có ý gì với anh đâu." "Tôi biết." Lục Thời Vũ hạ cửa kính xe xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt của Thư Nghi. "Nhưng mà tôi lại có ý với em." Thư Nghi vẫn còn đang nghiền ngẫm ý tứ trong câu nói của Lục Thời Vũ thì anh đã bước xuống xe trước. Thấy Thư Nghi vẫn đang đứng ngẩn người ở đó, Lục Thời Vũ bèn nói: "Đi thôi." Thư Nghi chưa phản ứng kịp, ngây ngốc trả lại một câu: "Đi đâu thế?" Lục Thời Vũ cười nói: "Hôm nay ra ngoài với tôi, không định về nhà." "Rốt cuộc gần đây người này bị làm sao vậy?" Ánh trăng trên bầu trời đã tỏa sáng, cả thế giới bị sự yên tĩnh bao trùm. Thời gian trên màn hình điện tử nhảy lên đến vị trí số 3. Thư Nghi vẫn nằm ngay ngắn trên giường, hai mắt cô mở to, năng lượng tràn đầy như thể vừa uống 800 lon bò húc. Những lời của Lục Thời Vũ cứ vang vẳng bên tai cô, hết lần này tới lần khác. "Anh nói anh có ý với cô." "Lục Thời Vũ có thể có ý gì với cô chứ? Không phải là sau nhiều năm mới nhận ra cô mới là tình yêu đích thực, để muốn làm cái chuyện máu chó là tái hợp với cô một lần nữa đấy chứ?" Thư Nghi đã suy nghĩ về điều này trong suốt mấy ngày, nhưng vẫn không thể hiểu nổi ý tứ trong lời nói của Lục Thời Vũ. Chuyện này còn chưa hiểu được đâu vào đâu, quầng thâm mắt đã xuất hiện trên mặt cô trước rồi. Nguyễn Đào nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Thư Nghi, thay vì thương xót đồng cảm thì lại hỏi với điệu bộ trêu đùa: "Chị Thư, mấy ngày nay chị làm gì vậy?" Nguyễn Đào làm mặt quỷ: "Có phải là ngày nào cũng đắm chìm trong sự yêu chiều âu yếm của viện trưởng Lục nên không thể tự kiềm chế được bản thân chăng?" Thư Nghi phản ứng chậm mất nửa nhịp, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quả táo của Nguyễn Đào. Sau một lúc lâu sau cũng chưa hiểu rõ ý nghĩa của những lời này. Vài phút sau, sau khi xem xét kỹ càng, cô phát hiện ra mới mở miệng nói: "Cái đầu em suốt ngày chỉ suy nghĩ cái gì không đâu. Chị với Lục Thời Vũ sao có thể chứ? Là ai thông tin thế? Còn lừa em nữa, hôm đó em thấy hết rồi." Nguyễn Đào hít vào vai Thư Nghi: "Không phải hai người đã hôn môi sao?" "Cái gì? Hôn môi?" Phải một lúc lâu sau Thư Nghi mới phản ứng lại được. Lúc này cô mới ý thức được chuyện Nguyễn Đào đang nói chính là chuyện hôm Trương Tuyết Phù làm phẫu thuật. Cô và Lục Thời Vũ đã chơi trò dồn nhau vào tường. Thư Nghi nhảy dựng lên nhưng lại hết đường chối cãi. Đột nhiên, một suy nghĩ không thể tưởng tượng được đã phá tan mọi trở ngại để trồi lên mặt nước. Lục Thời Vũ nói có ý với cô, không phải là đang đưa ra ám chỉ nào đó chứ? Lúc trước lý do cô chia tay với Lục Thời Vũ chẳng phải là vì đối phương đã nói sau lưng rằng cô chỉ có thể chơi qua đường mà thôi à? Bây giờ lại cảm thấy cô đơn nên bắt đầu muốn hưởng thụ sự vui sướng của người trưởng thành rồi hả? Rốt cuộc thì Thư Nghi cũng không thể ngủ yên được nữa, quyết định đích thân tìm đến Lục Thời Vũ nói chuyện rõ ràng. Mặc dù bề ngoài cô trông quyến rũ yêu kiều, nhưng trong xương cốt lại là người vô cùng bảo thủ. Vừa mới đứng lên, ngoài cửa đã truyền đến những tiếng ồn ào huyên náo. Một người đàn ông đá cửa xông vào: "Bệnh viện này của các người đúng là cái thứ lừa đảo. Gọi viện trưởng ra đây." "Thái độ như vậy, rõ ràng là tới để kiếm chuyện." Nguyễn Đào căng ra đầu đi qua: "Thưa anh tới tìm ai ạ?" "Tôi tới tìm viện trưởng của các người." Người đàn ông kia nói: "Muốn gặp viện trưởng của chúng tôi thì phải hẹn trước mới được. Xin hỏi anh có hẹn trước không?" Thư Nghi nghiêng mình dựa vào khung cửa, nhướng mày nhìn người đàn ông ương ngạnh kia, giọng điệu có phần trào phúng: "Đừng mở miệng nhắc tới quy tắc với tôi." Mấy lời thô tục mới vung ra khỏi miệng được một nửa, người đàn ông ngẩng đầu nhìn thấy Thư Nghi, biểu cảm hung ác lập tức trở nên dâm đãng. Anh ta tham lam liếc nhìn cơ thể Thư Nghi, ánh mắt ham muốn lộ liễu đó khiến Thư Nghi ghê tởm. "Mấy cô gái trong bệnh viện này quả thật rất ngon ngọt đó. Người đẹp này, chỗ này không có chuyện của em. Mau kêu viện trưởng ra đây, bồi thường tiền cho chúng tôi là xong việc." Dứt lời, người nọ tố một người phụ nữ từ phía sau: "Nhìn đôi mắt này đi, chúng tôi đã tới bệnh viện khác để kiểm tra cho Minh Thư rồi. Mí mắt không đối xứng, bầm tím và sưng tấy dưới da, nhãn cầu tách rời, thị lực của mắt phải giảm sút. Cả phẫu thuật các người thực hiện cho cô ấy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình tôi. Gọi viện trưởng có người ở đây nói chuyện với tôi, nếu không thì chúng ta gặp nhau." Nhìn thấy người tới, Nguyễn Đào hít sâu một hơi, mở miệng nói: "Trương Tuyết Phù, sao lại là cô?" Không ai có thể ngờ được rằng người tới kiếm chuyện ngày hôm nay lại chính là người ngồi trong phòng tư vấn khóc lóc cầu xin ngày ấy, Trương Tuyết Phù. Nguyễn Đào nói: "Lầm rồi, Ca phẫu thuật thất bại của Trương Tuyết Phù không vào viện chúng tôi. Chúng tôi chỉ giúp cô ấy phẫu thuật hồi phục mắt thôi. Nghe vậy, chồng của Trương Tuyết Phù là Lý Thanh lại há miệng. Cái gì mà không phải bệnh viện các người làm? Hợp đồng phẫu thuật và chứng nhận chẩn đoán bệnh đều ở đây. Còn có cả hóa đơn thanh toán với các bệnh viện các người. Tôi không nói chuyện với các cô. Cô đứng chắn trước cửa thì đừng trách tôi không khách khí. Nguyễn Đào như bị người đàn ông chọc cho một đao, khuôn mặt bị quả táo đỏ bừng. Rốt cuộc là chuyện quái gì vậy hả? Trương Tuyết Phù, cô cũng nên mở miệng nói gì đó đi chứ. Viện trưởng của chúng tôi có ý tốt giúp cô làm phẫu thuật. Sao giờ người sai lại là chúng tôi rồi? Trương Tuyết Phù cúi đầu đứng sau phía người đàn ông, hai mắt đỏ tươi vẫn chưa khôi phục, mím môi một câu cũng không chịu nói. Cuối cùng Thương Y đã hiểu, viện thẩm mỹ tiến hành phẫu thuật cho Trương Tuyết Phù cho đã đóng cửa. Bọn họ không thu được lợi ích gì, nên mới nhân cơ hội này tới đây để moi tiền. Thật uổng công khi lúc trước cô còn nói tốt giúp lại người này. Tiếng cười khẩy của Thương Y vang lên, cô vỗ vỗ đầu Nguyễn Đào. Đã từng nghe qua câu chuyện người nông dân và con rắn chưa? Hôm nay em rất may mắn khi được xem phiên bản live action đấy. Đầu Lý Thanh chọc lóc. Lúc này anh ta mặc một chiếc áo sơ mi to màu đen mạ vàng, phần bụng phình lên, trên cổ còn đeo sợi dây xích vàng quê mùa. Dáng vẻ anh ta trông chẳng khác gì đám lưu manh côn đồ. Mà bây giờ anh ta đang đứng ngoài cửa, hùng hùng hổ hổ vang những lời tục tĩu về phía bệnh viện. Thương Y đứng ở cửa, lắng nghe mấy lời thơm tho phun ra từ miệng đối phương, kiên quyết không chịu để Nguyễn Đào đi gọi Lục Thời Vũ. Thứ nhất là vì cô cảm thấy bọn họ đi thẳng ngồi ngay, nên không cần phải kinh động đến Lục Thời Vũ. Thứ hai, phiền phức này cũng từ cô mà ra, nên tự cô cần phải giải quyết. Nguyễn Đào cũng đã nói hết lời hay ý đẹp, cô ấy đứng bên cạnh cầu xin Trương Tuyết Phù. Chị ơi, chúng tôi giúp chị hết sức như vậy, chị không thể đá chuyện này được chứ? Thường Nghi liếc mắt nhìn Trương Tuyết Phù, đáy mắt hiện lên sự thất vọng. Nguyễn Đào, bọn họ không biết nói lý đâu, báo cảnh sát luôn đi. Nhưng thật không ngờ, Lý Thanh nhìn thấy cô chuẩn bị báo cảnh sát thì nóng nảy vung tay hất điện thoại Thường Nghi xuống đất. Cô dám báo cảnh sát thử xem, hôm nay tôi còn gặp viện trưởng các người. Kêu thằng cháu họ Lục ra đây. Trình độ này thì bác sĩ cái quái gì? Thương Nghi nhìn chằm chằm chiếc điện thoại bị vứt trên mặt đất. Nghe thấy mấy lời đối phương mắng Lục Thời Vũ, cô nghiến răng. Anh nói một lần nữa xem. Tôi nói tên họ Lục kia chính là một tên lang băm. Tôi đã biết cái đám phẫu thuật thẩm mỹ này chẳng phải bác sĩ đứng đắn gì, chỉ biết lừa tiền đám phụ nữ các cô. Gương mặt này của cô chắc cũng là Trình ở đây nhỉ? Chỉ mất bao nhiêu tiền vậy? Mà không biết bác sĩ thẩm mỹ này có ngủ. Lý Thanh còn chưa nói hết câu, Thương Nghi đã tung một quyền đánh thẳng vào mặt anh ta. Rửa sạch miệng của anh đi. Lý Thanh phun ra một ngụm nước miếng, mở miệng chửi mấy lời tục tĩu. Còn nhóc mất dạy này. Giây tiếp theo anh ta duỗi tay túm tóc Thương Nghi. Chân của Thương Nghi vẫn chưa được tháo bột, hành động vụng về, không thể tránh kịp đòn tấn công của đối phương. Mái tóc bị anh ta túm trong tay, người đàn ông kia tung một quyền xuống. Thương Nghi che đầu, không hề tỏ ra yếu thế mà đánh lên mặt đối phương. Nhưng Thương Nghi nào phải đối thủ của một người đàn ông chứ. Mắt thấy anh ta lại chuẩn bị tấn công lần nữa, cô nhắm nghiền hai mắt, chuẩn bị đón nhận đả kích này. Chỉ là cơn đau đến chậm hơn dự kiến của cô. Xung quanh dần dần trở nên yên tĩnh. Thương Nghi từ từ mở hai mắt. Không biết từ khi nào mà bên cạnh mình lại xuất hiện thêm một người. Lục Thời Vũ che chắn người phụ nữ sau lưng, nhìn chằm chằm Lý Thanh với ánh mắt sắc bén như dao. Anh không táo bạo như Thương Nghi, mà lạnh nhạt bình tĩnh như nước từ vực sâu. Trước khi anh tung ra nắm đấm thì đã suy nghĩ đến hậu quả chưa? Anh là ai nữa? Cánh tay phải của Lý Thanh bị Lục Thời Vũ siết chặt. Anh ta đau đến nỗi nhe sang trợn mắt. Lục Thời Vũ cười khẩy một tiếng, cúi đầu nhìn gò má sưng đỏ của Thương Nghi, gân xanh nổi lên. Giơ một chân đá tên Lý Thanh nặng hơn 200 cân phải lùi về sau hai bước. Lục Thời Vũ giống như là la sát đi đòi mạng, gằn từng câu từng chữ hỏi. Anh đánh cô ấy đúng không? Người tụ tập trước cửa càng lúc càng nhiều. Lý Thanh bị đạp đau đến độ bò dậy không nổi. Nhìn Trương Tuyết Phù mặt không đổi sắc đứng bên cạnh chửi ẩm lên. Đều là rắc rối của cô ấy. Thấy tôi bị đánh còn không mau cầm điện thoại lên cho bọn họ, rồi đăng lên mạng cho bọn họ nhìn xem cái bệnh viện rối quẩy này. Đã phẫu thuật thất bại cho người ta lại còn ra tay đánh người. Bên má phải của Thương Nghi sưng tấy, cơn đau chuyển tới. Cô nhìn về phía Nguyễn Đào đã khóc sưng hai mắt, nói: báo cảnh sát đi. Lý Thanh lảo đảo bỏ tên chửi mặt đất dậy, ngón tay chỉ thẳng vào Thư Nghi và Lục Thời Vũ, ném lại một câu: các người chờ đấy cho tôi. Sau đó anh ta hùng hổ tóm Trương Tuyết Phù rời đi, không ai chú ý tới ánh mắt cầu xin giúp đỡ của Trương Tuyết Phù trước khi rời đi nữa. Đám đông tan hết, Lục Thời Vũ cũng không hề hé răng. Thư Nghi tự giác thấy đuối lý, cũng không chủ động bắt chuyện để đôi bên không thoải mái. Gương mặt bị đánh nóng rát lại đau. Thư Nghi lấy chiếc khẩu trang trong ngăn kéo ra, miễn cưỡng che được vết thương trên mặt. Đây là lần thứ hai. Lục Thời Vũ nhìn Thư Nghi mở miệng nói, trên mặt vẫn còn sự tức giận. Em chưa biết đối phương là ai như thế nào, đã dám vung nắm đấm. Em thật sự cho rằng bản thân mình làm bằng sắt nên không cần sợ cái gì hay sao? Anh ta chỉ là loại cặn bã xã hội, sẽ chẳng gây ra nổi sóng gió gì đâu. Cặn bã xã hội cũng có người có thể quản, không cần em phải xuất đầu. Em có biết, nếu tôi không xuất hiện kịp, chắc có lẽ bây giờ em đã nằm viện rồi không? Tôi đã nói rồi, trước kia không có anh tôi vẫn sống tốt, không cần anh phải đứng đây sẽ là tôi như vậy. Lục Thời Vũ thật sự hoài nghi có phải trái tim người phụ nữ này làm bằng đá hay không? Tại sao lại không thể ấm nổi? Anh giận dỗi nói. Vậy sau này Lý Thanh Điểm tìm đến em thì em tự mình giải quyết đi. Vốn dĩ tôi cũng không định trông cậy vào anh. Vết thương trên mặt Thương Nghi đau đến tê dại, lại còn bị Lục Thời Vũ kích thích đến nỗi lông tơ khắp người dựng đứng. Nguyễn Đào thấy hai người đứng cãi nhau, lập tức ngăn lại. Viện trưởng Lục, anh đừng trách chị Thương Nghi. Lúc ấy là em nói chị Thương Nghi đi tìm anh xin giúp đỡ. Em cũng không ngờ Trương Tuyết Phù lại cắn ngược chúng ta một vố như vậy. Muốn phạt thì anh phạt em đi. Chuyện này không liên quan tới em. Hai mắt Thương Nghi phiếm hồng. Người gây ra những chuyện này chỉ có một mình tôi. Lục Thời Vũ, anh muốn sa thải tôi thì tùy anh. Thật đúng là hiếm lạ, tôi có thể ở lại nơi tồi tệ này lâu như vậy. Hai tay Lục Thời Vũ siết chặt thành nắm đấm, ném lại một câu: em thật đúng là không có trái tim. Thương Nghi nghẹn họng, hai mắt đỏ bừng, cơn đau nhức bên má phải cứ liên tục tìm đến. Có lẽ lời nói lúc chiều của Thương Nghi đã làm tổn thương Lục Thời Vũ. Sau đó hai người xảy ra chiến tranh lạnh. Đến cả Tề Phương cũng nhận ra không khí trong bệnh viện có gì đó không đúng lắm, nên đã lén gọi Nguyễn Đào lên dò hỏi tình hình. Sau đó mới biết có người tới bệnh viện làm loạn. Thương Nghi bình tĩnh lại, cũng cảm thấy bản thân hơi vô lý. Trong lòng thầm nghĩ đợi tan làm sẽ đến tìm Lục Thời Vũ xin lỗi. Nhưng dường như lần này Lục Thời Vũ đã thực sự tổn thương. Sự kiên trì đưa đón phục vụ suốt một tháng nay cũng đã chấm dứt từ hôm nay. Vốn dĩ cô luôn ghét bỏ chuyện Lục Thời Vũ liên tục đón đưa mình đi làm. Nhưng hôm nay khi tan làm, Lục Thời Vũ lại bỏ cô tự đi về. Trong lòng Thương Nghi lại cảm thấy có chút cô đơn. Cô bắt một chiếc xe đi về hướng Bắc. Thương Nghi ngồi trong xe, nhìn những ánh đèn neon vụt qua bên ngoài cửa sổ. Trên đường từng nhóm người top 5, top 3 tụ tập vui đùa cười giỡn. Xung quanh tràn ngập sự thư thái của buổi cuối tuần. Mặt bị đánh đến độ đau nhức, Thương Nghi cúi đầu, tay phải siết chặt điện thoại di động. Bóng dáng Lục Thời Vũ khi rời đi lại xuất hiện trước mắt cô. Lần này cô đã khiến Lục Thời Vũ thất vọng rồi. Xin anh thực hiện ca phẫu thuật lỗ vốn, kết quả lại bị đối phương cắn ngược một cái, còn làm loạn trước cửa bệnh viện. Cô thật sự không thể diễn tả nổi tâm trạng của mình lúc này. Là nỗi nhớ thương dành cho Lục Thời Vũ khiến cô ngột ngạt, hay là vì mục đích của cô đã đạt được rồi, nhưng sao cô lại cảm thấy không vui? Vầng trăng đã tọa lạc trên bầu trời đêm. Thường Nghi chống nạng đi tới trước cửa nhà, đột nhiên nhớ lại ngày cô chia tay với Lục Thời Vũ. Dường như cũng giống như vậy, cũng là ban đêm, dưới ánh trăng, cô tát mạnh một cái lên mặt Lục Thời Vũ. Nhưng là dù vậy, Lục Thời Vũ chưa từng hỏi cô nguyên nhân vì sao, chỉ trầm mặc chấp nhận quyết định chia tay. Có đôi khi Thương Nghi cảm thấy Lục Thời Vũ thật sự là một người rất kỳ quái. Anh dịu dàng tới mức tưởng chừng có thể dâng người ta cho cả thế giới, nhưng lúc tuyệt tình lại sẵn sàng cắt đứt hết thảy. Người ta nói cô là người bỏ rơi Lục Thời Vũ, nhưng có mấy ai biết. Ngay từ khi bắt đầu, Lục Thời Vũ đã không nghĩ tới chuyện níu giữ cô lại. Thương Nghi đang đi, đột nhiên có một người nào đó từ phía sau nhảy ra bịt miệng cô lại, sau đó kéo cô đi. Chân Thương Nghi còn đang bó bột nên bước đi chậm chạp. Cuối cùng cô bị người kia kéo lê trên mặt đất. Thương Nghi tập trung nhìn kỹ, người này chính là Lý Thanh đã làm loạn ở bệnh viện trước đó. Con đường này người ta vốn đi đã ít người qua lại, giờ sắc trời tối tăm nên lại càng không có bóng người nào. Thương Nghi ra sức dãy giụa. Sao anh biết tôi ở đây hả? Anh thấy rõ tôi sao? Lý Thanh không trả lời câu hỏi của Thư Nghi. Anh ta như biến thành kẻ điên, đè bả vai Thư Nghi kéo vào trong bụi cỏ. Hôm nay lúc nhìn thấy em, tôi đã rung động rồi. Khuôn mặt này chắc cũng tốn không ít tiền nhỉ. Tôi chưa từng nhìn thấy người phụ nữ nào xinh đẹp như em. Thư Nghi không ngờ lá gan của Lý Thanh lại lớn tới mức độ này. Cô phản ứng cực nhanh, ấn lung tung các số danh bạ trong điện thoại để cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng động tác của Thư Nghi đã bị Lý Thanh phát hiện. Anh ta giơ một chân đá bay điện thoại. Tiếng kêu rên của Thư Nghi vang lên. Không biết điện thoại được kết nối hay chưa, cô ra sức hô lên một câu: cứu mạng. Ngay sau đó điện thoại bị Lý Thanh đá xa tới mấy mét. Hai tay Thư Nghi sụp xuống mặt đất, liều mạng vùng vẫy không để Lý Thanh túm kéo. Mười đầu ngón tay cọ sát vào nền đất đến mức chảy máu nhưng vẫn nhất quyết không mở miệng xin tha. Lý Thanh, anh đúng là loại người nhu nhược khốn nạn. Đã có vợ con rồi mà còn làm ra những cái chuyện đê hèn thế này. Lý Thanh trở lại một câu tục tĩu để áp chế Thư Nghi. Thư Nghi dùng sức dãy dụa nhưng vẫn như cũ. Cô không thể chống lại sức mạnh của đàn ông. Đột nhiên cô nhìn thấy ở nơi xa có ánh sáng xanh lam. Hình như có một bóng người, kinh ngạc nói: Trương Tuyết Phù, cô có thể trơ mắt đứng nhìn chồng mình làm chuyện xấu xa như vậy sao? Cô có còn tôn nghiêm của mình không? Tôi dốc lòng giúp cô như vậy, cô lại đi hại ngược lại tôi sao? Thế người nọ vẫn đứng im bất động. Thư Nghi bắt đầu tuyệt vọng. Không phải cô nói cô còn có đứa con 3 tuổi à? Thằng bé đã có một người cha khốn nạn như rồi, giờ lại còn có thêm một bà mẹ yếu đuối như cô sao? Cầm miệng. Lý Thanh che miệng Thư Nghi lại, nhìn về phía Trương Tuyết Phủ rồi giống lên: cút đi. Thư Nghi vẫn không buông tay, nhìn chằm chằm về phía Trương Tuyết Phủ mà nức nở. Nhưng đến một tia sáng xanh nhỏ cũng đã biến mất không thấy đâu nữa. Cô ta không dám tới đâu. Tôi cho cô ta ăn, cho cô ta uống, còn cho đứa con hoang bị bệnh tim của cô ta đi khám bác sĩ. Không có tôi thì cô ta chẳng là cái thá gì hết. Lý Thanh cúi thấp đầu muốn hôn lên miệng Thư Nghi. Tôi cũng muốn cho cô một bài học nhớ đời. Sau này đừng có ngồi không rảnh rỗi đi quản trụ của người khác. Khi nóng từ hơi thở của thơ Lý Thanh đã phả vào mặt Thư Nghi, trong không khí tràn ngập mùi hôi của khoang miệng, khuôn mặt dầu mỡ dài rộng của đối phương ở khoảng cách gần đến nỗi cô có thể nhìn rõ từng cục mụn. Cảm xúc ghê tởm trào dâng trong lòng Thư Nghi. Hình ảnh của mẹ và tên đàn ông khác lăn lộn trên giường mà cô nhìn thấy ở thời niên thiếu bỗng chốc ùa về. Tinh thần Thư Nghi đã sắp sụp đổ. Hai tay bị người đàn ông kia túm chặt trên đỉnh đầu. Cuối cùng cô không chịu nổi liền quay mặt đi. Thậm chí trong đầu còn hiện lên suy nghĩ muốn tự tử. Dù sao thì thế giới này vốn không yêu cô. Cô cũng không còn gì để lưu luyến. Thư Nghi! Giọng nói khẩn trương của Lục Thời Vũ từ phía sau truyền đến. Ngay sau đó Lý Thanh bị anh xách cổ vứt trên mặt đất. Mày đúng là chán sống rồi. Lục Thời Vũ nhấc chân đá mạnh một cái. Lý Thanh quay cuồng lăn một vòng. Thấy đã không còn cơ hội, anh ta định bỏ chạy nhưng lại bị Lục Thời Vũ đưa tay tóm chặt lấy. Nắm đấm tung như mưa giáng thẳng vào mặt anh ta. Mặc dù nhìn bên ngoài Lục Thời Vũ hiền lành nhã nhặn, nhưng từng nắm đấm vung xa lại vô cùng hiểm ác. Lý Thanh hoàn toàn không có sức đánh trả. Ban đầu Lý Thanh còn luôn miệng xin tha, dần dần không còn tiếng cầu xin vang lên nữa. Nhưng một lúc, Lục Thời Vũ luôn lý trí vẫn chưa chịu thu tay lại. Lục Thời Vũ, anh đừng đánh nữa, anh ta chết mất đấy. Thư Nghi lảo đảo chạy từ phía sau tới ôm lấy eo Lục Thời Vũ, nhỏ giọng nức nở, ngăn cản động tác của người đàn ông lại. Khi lý trí quay trở về, Lục Thời Vũ nắm lấy tay người con gái đang vòng tay ôm lấy anh. Lúc này mới để ý vừa rồi, cô gái nhỏ bị lôi kéo nên khắp người đều bị thương. Hai tròng mắt anh toát lên sự lạnh lẽo cực điểm. Em muốn xử lý này thế nào? Thư Nghi đáp. Sao cho cảnh sát đi. Lục Thời Vũ gọi điện cho Tề Phương tới giải quyết hậu quả, sau đó bế ngang Thư Nghi lên. Tới bệnh viện trước. Hương thơm tươi mát của người đàn ông xộc vào mũi cô. Hương vị quen thuộc này đem đến cho Thư Nghi một cảm giác an toàn mà xưa nay cô chưa từng có. Cô cũng không hỏi tại sao anh lại xuất hiện bất ngờ ở đây. Cứ yên lặng rúc vào trong lồng ngực đối phương. Chỉ chốc lát sau, nước mắt đã thấm ướt áo của Lục Thời Vũ. Giọng nói của Lục Thời Vũ có phần khàn khàn. Anh nhẹ giọng nói với cô một câu. Thực sự xin lỗi. Trời đã tối đen, ánh đèn neon hai bên đường phố lập lòe. Người đi đường tháo lớp mặt nạ ban ngày xuống, đi thành từng nhóm top 5, top 3, nhảy nhót, vui cười. Khung cảnh thành phố hoàn toàn khác với quang cảnh ban ngày. Thư Nghi ngồi lặng lẽ co ro trên ghế lái phụ, mười ngón tay bê bết máu, tay chân chỗ nào cũng thấy vết chảy xước. Chiếc áo trắng nhiễm màu đỏ tươi nhìn thật chói mắt. Thầy Nghi dựa đầu vào lưng ghế, trầm mặc nhìn nơi quen thuộc mà xa lạ này, từ từ nhắm nghiền hai mắt. Không biết tới khi nào cô mới có thể thoát khỏi sự bất hạnh do chính gương mặt này mang tới cho cô. Đau không? Trong lúc chờ đèn đỏ, Lục Thời Vũ liếc nhìn dáng vẻ sợ sệt chật vật của Thương Nghi, đáy mắt hiện lên vẻ đau lòng. Thương Nghi mím môi không trả lời anh, mãi đến khi đèn đường chuyển màu xanh, xe khởi động lại cô mới mở miệng nói. Lục Thời Vũ, trước đây anh từng nói sẽ giúp tôi chỉnh ảnh, anh còn giữ lời không? Lục Thời Vũ không ngờ Thương Nghi lại nhắc tới chuyện phẫu thuật thẩm mỹ vào lúc này, tay anh siết chặt vô lăng, chưa kịp mở miệng đã nghe thấy tiếng đối phương tiếp tục vang lên. Chúng ta hẹn ngày đi. Không cần xinh đẹp, chỉnh càng bình thường càng tốt. Lục Thời Vũ biết đối phương đang suy nghĩ gì, yết hầu của anh trở nên khô khốc, một lúc sau mới mở miệng. Vấn đề nằm ở Lý Thanh, không liên quan gì tới diện mạo của em cả. Em không cần phải tự ôm trách nhiệm vào mình như vậy. Thật sự không liên quan sao? Thương Nghi mím môi, cố gắng để nước mắt không rơi, dùng sức hít một hơi sâu, sau đó lại nói. Lục Thời Vũ, từ nhỏ đến lớn tôi đã chịu quá nhiều sự công kích và nhục mạ về diện mạo của mình rồi. Nhiều đến mức khiến tôi chết lặng luôn. Khi tôi bước ra ngoài xã hội, mấy gã đàn ông xung quanh đều cảm thấy vẻ ngoài của tôi gợi cảm, là cực phẩm trong số những người phụ nữ cực phẩm. Bọn họ thổ lộ lòng mình nói thích tôi, nhưng thử hỏi có được mấy người thích tôi vì chính con người tôi chứ? Chẳng qua họ cũng chỉ muốn lợi dụng thể xác tôi để thỏa mãn thú tính của họ mà thôi. Chuyện hôm nay là lần đầu tiên, rồi sẽ không phải lần đầu tiên. Anh nói vấn đề nằm ở đâu? Không nằm ở tôi. Vậy tại sao tôi phải tiếp nhận bản án về ngoại hình này? Tiếp nhận sự đối đãi khốn nạn 5 lần 7 lượt như thế chứ? Trong mắt anh, Thương Nghi là một người tự tin, xinh đẹp, là nữ hoàng được tất cả đàn ông săn đón. Thời đi học, Lục Thời Vũ cũng thường xuyên nghe mấy học sinh nam nói những lời vui đùa không nặng không nhẹ về Thương Nghi. Chỉ có điều khi đó anh cho rằng Thương Nghi không thèm để ý. Mãi cho đến hôm nay, tận nhiều năm trôi qua anh mới biết tại sao Thương Nghi lại có chấp niệm với phẫu thuật thẩm mỹ như thế. Hóa ra là vì cô vẫn luôn không thích vẻ bề ngoài của mình. Lục Tuệ Vũ cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt, muốn nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể mở miệng. Là do bọn họ sai. Vậy còn anh? Thương Nghi cau mày, bình tĩnh cúi đầu, nhìn móng tay nứt toạc. Anh cũng sai hay sao? Lục Thời Vũ không hiểu rõ ý nghĩa của những lời này, quay đầu nhìn về phía cô. Thương Nghi thoát ra khỏi luồng cảm xúc của quá khứ, cười khổ. Lục Thời Vũ, tôi không muốn cầu xin anh, nhưng giờ chỉ anh mới có thể giúp được tôi thôi. Đôi mắt người phụ nữ như bị bao phủ bởi một tầng hơi nước. Đột nhiên Lục Thời Vũ muốn ôm Thương Nghi vào lòng, hỏi xem rốt cuộc mấy năm nay cô đã trải qua những gì, tại sao lúc trước lại đòi chia tay. Nhiều năm trôi qua như vậy, tại sao cô chưa từng đi tìm anh? Nhưng chung quy một câu anh cũng chẳng thể mở miệng hỏi được, chỉ biết bất lực đáp. Được. Sau khi nghe thấy lời hứa hẹn, Thương Nghi mới thở phào một hơi, như bị rút hết sức lực, mở miệng nói. Cảm ơn. Thương Nghi không để ý tới hướng chạy của chiếc xe. Đến khi xe dừng trước một tứ hợp viện mang phong cách cổ điển, cô mới phát hiện người đàn ông này không hề dẫn mình tới bệnh viện. Tới rồi. Lục Tuệ Vũ xuống xe trước, anh vòng sang bên cạnh mở cửa giúp Thương Nghi. Thương Nghi nhìn bốn phía xung quanh với vẻ mặt kỳ quái. Đây là đâu? Bây giờ bệnh viện có quá nhiều người, miệng vết thương của em phần lớn là vết thương ngoài da, nơi này cũng khá gần. Trước tiên để tôi giúp em rửa sạch miệng vết thương đã. Lục Tuệ Vũ với cương vị là một vị bác sĩ giải thích ngắn gọn đơn giản vài câu với cô, sau đó khom lưng bế cô lên lần nữa. Thương Nghi hơi không được tự nhiên, sãy dụa trên người Lục Thời Vũ muốn đứng xuống, nhưng lại bị người đàn ông ngăn lại. Ngoan đi, chân em đi lại không tiện, để tôi tháo bột cho em. Cửa chính mở ra, lọt vào mắt là một cái bàn gỗ đỏ to lớn. Thương Nghi vừa nhìn đã biết giá trị của nó vô cùng xa xỉ. Lục Thời Vũ bế người đặt lên sofa, giống như ngựa quen đường cũ, tìm kéo và thốt sắt trùng một cách dễ dàng. Thương Nghi ngồi ở vị trí tốt nhất, chăm chú nhìn khắp nơi. Trong không khí thoảng mùi thuốc bắc, không hề cảm thấy đắng chát, ngược lại khiến người ta có cảm giác yên bình. Trên bàn có mấy quyển sách trung y cổ, chất giấy cũng có vẻ cũ, chắc cũng đã nhiều năm rồi. Bên cạnh treo một hàng bút lông, có thể nhìn ra được chủ nhân ngôi nhà là một người sống khá điềm đạm, khá là phù hợp với tính cách của Lục Thời Vũ. Đây là nhà anh. Lục Thời Vũ ngồi xổm xuống, thuần thục đặt chân của người phụ nữ lên đầu gối mình. Thương Nghi chưa để Lục Thời Vũ trả lời câu hỏi của cô, định rút chân về. Tôi không mang giày, chắc bây giờ vẫn chưa tiện thắm một đâu. Không sao hết, ở đây có dép lê. Làn da bị giam cầm hồi lâu cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành. Dưới thời tiết oi bức, một tầng mồ hôi mỏng phủ lên chân phải của Thương Nghi. Mặt Thương Nghi đỏ bừng, sau đó né tránh, ngượng ngùng nói. Có phải có mùi không? Lục Thời Vũ đáp. Không có. Lục Thời Vũ lắn lấy khăn giấy ướt ra, cúi đầu tinh tế giúp cô lau chân, không bỏ sót một ngón chân nào. Khăn giấy ướt mát lạnh, Thương Nghi vừa ngại vừa ngứa, khẽ run rẩy, lại cảm thấy động tác của Lục Thời Vũ quá mập mờ. Tôi tự làm được. Em ngồi yên đi. Lục Thời Vũ không hề tỏ ra mất kiên nhẫn. Trong khoảng thời gian này, đừng đi giày cao gót. Sau này đi đường nhớ cẩn thận. Thương Nghi vừa há mồm định trả lời, thì ngoài cửa truyền tới một giọng nói. Nhìn quan hệ của hai đứa trẻ này thật tốt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Thời Vũ như vậy đấy. Thương Nghi sợ tới mức khẽ run lên một cái, chân duỗi ra phía trước theo bản năng. Không may đá trúng vị trí giữa hai chân của Lục Thời Vũ. Thời điểm Thương Nghi ý thức được điều đó, bầu không khí như đóng băng. Đến cả Lục Thời Vũ nghìn năm không đổi sắc mặt kia cũng rơi vào cảnh hai tay đỏ ửng. Ông cụ đứng ngoài cửa ho hai tiếng. Có cần ông tránh đi một chút không? Không cần phiền thế đâu ông. Lục Thời Vũ cạn lời, nắm lấy đôi chân thon dài tinh xảo của Thương Nghi, lấy một đôi dép lê từ giá bên cạnh rồi đặt trên mặt đất. Lúc cúi người còn khẽ nói với Thương Nghi. Có người ở đây, đừng bướng bỉnh. Cái gì mà đừng bướng bỉnh chứ? Dù không có ai ở đây, cô cũng không dở hơi mà bướng bỉnh với anh đâu. Thương Nghi tức đến nỗi suýt nữa thì mở miệng chửi người, nhưng đã vì sự tu dưỡng tốt đẹp của mình mà nhịn xuống. Ông cụ mặc một chiếc áo choàng bằng vải lam màu xanh, mái tóc hoa râm, đeo một chiếc kính viễn thị trên sống mũi, nhìn rất có khí chất tiên nhân. Ông cụ bước qua cánh cửa, ngồi vào trước bàn gỗ rắn chắc, bưng chén trà trước mặt lên nhấp một ngụm, nhìn hai người cười hì hì. Lục Thời Vũ lại coi như không có người, dùng nhíp gắp bông gòn rồi đổ thuốc sát trùng lên, kéo bàn tay đang che che đậy đậy của Thương Nghi. Lúc làm sạch miệng vết thương sẽ đau, cố gắng chịu đựng một chút. Sự quan sát của ông cụ khiến Thương Nghi hơi không được tự nhiên. Cô cũng không có gan mở miệng dò hỏi danh tính đối phương, chỉ có thể nghiêm chỉnh cúi đầu không dám đối diện với ông cụ. Cô cũng không nghe thấy lời dặn dò của Lục Thời Vũ. Thời điểm thuốc sát trùng chạm vào miệng vết thương, Thường Nghi đau đến mức há miệng hít một hơi sâu, muốn rụt tay về theo bản năng. Lục Thời Vũ lập tức ngừng động tác, nhẹ nhàng thổi thổi miệng vết thương. Làn gió mắt lạnh thổi tới, Thường Nghi vẫn chưa kịp phản ứng lại thì ông cụ ngồi bên cạnh đã phe phẩy cái quạt ổ lên một tiếng. Dáng vẻ hóng chuyện này hoàn toàn không phù hợp với bề ngoài nghiêm túc của ông cụ chút nào. Khuôn mặt Thương Nghi đỏ bừng, cuối cùng Lục Thời Vũ không nhịn được mà quay đầu lại. Nếu ông rảnh thì đi pha giúp cháu chén trà đi, đừng chỉ biết ngồi bên cạnh xem náo nhiệt như vậy. Thằng nhóc này, ông nhìn cháu dâu của mình, sao lại bắt ông rời khỏi đây chứ? Ông cụ lẩm bẩm nhưng vẫn đứng dậy, đi đến trước mặt Thương Nghi rồi vươn tay. Nhóc con, đưa tay qua đây, ông bắt mạch cho cháu. Thường Nghi không rõ nguyên do nên liếc nhìn Lục Thời Vũ, thấy đối phương không có biểu cảm gì, cô mới do dự đưa cổ tay ra. Ông cụ nhìn thấy những ngón tay bị xước của Thương Nghi, hàng lông mày cau lại. Rốt cuộc là bị thương kiểu gì thế? Tiểu Lục, cháu che chở cho con bé như vậy đó hả? Nếu để gia đình người ta biết, họ đau lòng thế nào chứ? Thường Nghi lắc đầu. Hình như ông hiểu lầm rồi. Cháu và Lục Thời Vũ không phải... Cô còn chưa kịp nói hết bốn chữ quan hệ yêu đương, lại nghe thấy Lục Thời Vũ cắt ngang. Cơ thể cô ấy có trở ngại gì sao? Không có, chỉ là sợ hãi quá thôi. Giờ ông sẽ đi xác một liều thuốc bắc, giúp con bé bình tĩnh trở lại. Ông cụ nói xong thì vỗ mạnh vào vai Lục Thời Vũ lại nói. Nhóc con, suy nghĩ thật kỹ vào. Thằng nhóc này, một người thôi mà cũng không bảo vệ được. Sao cháu còn cần nó chứ? Sau khi người nọ rời đi rồi, Thương Nghi có chút xấu hổ. Hình như ông ấy hiểu lầm rồi. Lục Thời Vũ đáp. Không sao hết. Lục Thời Vũ cúi đầu tiếp tục giúp Thư Nghi rửa sạch miệng vết thương. Sự thờ ơ lạnh nhạt của anh khiến Thư Nghi hiểu lầm rằng ông cụ này chỉ là một người qua đường không quan trọng. Do dự một chút, cuối cùng Thư Nghi vẫn không kìm được mở miệng nói. Ông cụ đó là ai vậy? Là ông ngoại tôi. Ông ngoại? Đầu óc Thư Nghi trống rỗng, sau đó cô nhảy dựng lên. Anh nói đó là ông ngoại anh sao? Thư Nghi cảm thấy giữa cô và Lục Thời Vũ chắc chắn là có một người điên rồi. Nếu không tại sao mọi chuyện lại biến thành như bây giờ? Trên chiếc bàn ăn vuông vức có ba người ngồi. 10 ngón tay Thư Nghi đều quấn băng cá nhân. Lưng thẳng tắp, như thể giá một tấm gỗ phía sau. Một người phụ nữ mang đồ ăn từ trong phòng bếp ra. Thư Nghi vội vàng đứng dậy tính đỡ, nhưng lại bị Lục Thời Vũ ngăn lại. Bệnh nhân thì ngồi đi, để tôi bưng. Người phụ nữ cửa kia cười híp mắt, xua tay. Chuẩn bị xong hết rồi. Hai đứa đừng nhúc nhích. Tiểu Lục, con ngồi nói chuyện với Thư Nghi đi. Đứa trẻ này chắc chắn cũng đã rất sợ hãi. Đối phương nhiệt tình như vậy lại càng khiến Thư Nghi không được tự nhiên. Cô vẫn ngây ngốc đứng im tại chỗ. Ông ngoại ngồi phía đối diện mở miệng. Cứ để mẹ Thời Vũ lo đi. Giờ hai tay cháu không tiện, không cần làm gì hết. Không sai. Người bận trước bận sau trong bếp không phải ai khác, mà chính là mẹ ruột của Lục Thời Vũ, Hứa Yến. Khuôn mặt của Thư Nghi cười đến đứng nỗi cứng đờ. Trong lòng tràn ngập thắc mắc, nhưng lại không thể mở miệng hỏi thẳng trước mặt người lớn tuổi. Chỉ có thể nhân lúc mọi người không chú ý mà trừng mắt nhìn Lục Thời Vũ, im lặng chịu đựng. Tính cách của Hứa Yến hoàn toàn trái ngược với Lục Thời Vũ. Dáng người bà đẫy đà, nét mặt dịu dàng, khóe miệng cong lên vô cùng xinh đẹp và tự nhiên, khiến người ta cảm thấy ấm áp và gần gũi. Trong suốt bữa ăn, Hứa Yến cũng tỏ ra vô cùng thân thiện, liên tục gắp thức ăn vào bát Thư Nghi. Sốt cuộc thì đối phương là ai hả? Nhẫn tâm ra tay với một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp như vậy. Thời Vũ, chuyện này ra cho con đấy. Tuyệt đối không được cho qua dễ dàng như vậy. Con dâu nhà họ Lục chúng ta không thể dễ bị ức hiếp vậy được. Miệng Thư Nghi nhét đầy đồ ăn mà Hứa Yến gắp cho. Lúc này đang phồng má nhai, nhìn cực kỳ giống một con sóc nhỏ. Nghe thấy lời Hứa Yến nói, Thư Nghi bị nghẹn đến nỗi ho mấy tiếng. Con dâu nhà họ Lục? Không phải đang ám chỉ cô là con dâu nhà họ Lục đấy chứ? Khụ khụ, Thư Nghi ho đến mức chảy nước mắt, ngồi còn xua tay sốt ruột giải thích. Ăn chậm một chút, không ai tranh của em cả. Lục Thời Vũ đưa cốc nước cho cô, vỗ vỗ lưng giúp Thư Nghi bình tĩnh lại. Đáy mắt lộ rõ ý cười, cũng không quên trả lời Hứa Yến. Con biết rồi mẹ. Chuyện này con sẽ đòi lại công bằng cho Thư Nghi. Sao lại mặc định là như vậy chứ? Cô đồng ý sao? Thư Nghi đã muốn làm sáng tỏ quan hệ mấy lần nhưng đều bị Lục Thời Vũ cắt ngang. Thư Nghi tức giận đến nỗi giẫm mạnh chân Lục Thời Vũ để dưới gần bàn một cái. Kết quả người này chẳng những không bực bội, ngược lại còn cười vui vẻ hơn. Tay trái nắm lấy cổ tay cô, nhỏ giọng nói. Chân vừa lành, đừng để gãy nữa. Có phải trên đường trở về đây Lục Thời Vũ đụng trúng thứ gì đó nên bị ma ám không? Hơi Yến thấy sự tương tác giữa đôi trẻ, nụ cười lại càng sâu hơn, khiến nếp nhăn trên khóe mắt lại thêm rõ. Bà liếc nhìn mắt Lục Thời Vũ rồi giọng trách cứ. Đứa nhỏ này cũng thật là, có bạn gái sao lại không nói sớm cho mẹ biết? Nếu không phải là mẹ tớ chỗ ông ngoại đưa đồ, thì không biết con còn định giấu mẹ tớ khi nào nữa. Nói đến đây rồi, Thư Nghi có giải thích cũng chẳng ăn thua, dứt khoát ngậm miệng, làm cho người câm thôi. Thằng bé Thời Vũ này tính tình giống cha nó, chán không chịu được, chẳng chịu chủ động việc gì. Đã từng này tuổi rồi mà còn chưa từng yêu ai. Ba cứ nghĩ rằng cả đời này nó không lấy được vợ. Trước đây còn nhờ người giới thiệu cho nó đi xem mắt, nhưng cuối cùng nó cũng không chịu đi, coi bác như là bà mẹ độc ác vậy. Trước nay chưa từng yêu ai. Thư Nghi cúi đầu cười cười. Cũng đúng. Trong lòng Lục Thời Vũ, quan hệ của hai người bọn họ trước đó căn bản không coi là tình yêu. Sau khi rời khỏi nhà ông ngoại, đường phố lại trở nên yên tĩnh vốn có. Thư Nghi vẫn mang đôi dép lê từ nhà ông ngoại, chân phải đã lâu không được chạm đất, bây giờ được bước đi khiến cô vui sướng vô cùng. Cô đặt câu hỏi. Lục Thời Vũ, anh đưa tôi tới đây là có ý gì hả? Lục Thời Vũ đút hai tay vào túi, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Còn thấy không thoải mái chỗ nào không? Thư Nghi chống nạnh đứng đối diện chặn trước bước đi của người đàn ông. Anh đừng có đánh trống lảng. Xem ra bây giờ tinh thần của em đã thoải mái hơn nhiều rồi. Lục Thời Vũ duỗi tay xoa đầu Thư Nghi nhưng lại cảm thấy không ổn. Vì thế anh thu tay lại. Cuối cùng dưới ánh mắt hừng hực của Thư Nghi, anh thở dài một hơi. cúi người đối diện với cô. Thật lòng xin lỗi vì hôm nay đã nổi nóng với em. Tôi đã chạy về bệnh viện muốn xin lỗi em, nhưng em lại về mà mất. Trước đây anh từng đã bỏ lỡ một lần. Lần này Lục Thời Vũ không muốn làm lại tiếc nuối đó lần nữa, nên đã lái xe tới thẳng khu nhà Thư Nghi. Khi tới nơi rồi thì lại do dự đứng dưới lầu, mãi cho đến khi Thư Nghi gọi điện cho anh. Tôi không dám tưởng tượng nếu hôm nay tôi không tới khu nhà của em thì sẽ ra chuyện gì nữa. Hình ảnh chuyện tờ mờ tối lại hiện lên lần nữa, cảm giác không thoải mái lại trỗi dậy. Không ai ngờ tới, chỉ một hành động vô tâm của anh mà cô suýt chút nữa đã bị tên Lý Thanh vấy bẩn. Nếu hôm nay Lục Thời Vũ không xuất hiện, chỉ sợ cô đã chẳng thể êm đẹp đứng đây lúc này rồi. Nghĩ đến đây, sắc mặt Thương Nghi đã dịu đi đôi chút, nhưng hàng lông mày của cô vẫn cau chặt như cũ. Vậy thì có liên quan gì đến việc anh nói tôi là bạn gái anh trước mặt người nhà chứ? Cả đời ông cụ là thầy thuốc trung y, nhà cũng coi như là nửa cái bệnh viện rồi. Thật lòng thì đưa em tới đây là bởi vì khoảng cách cũng khá gần. Có điều tôi không lường trước được mẹ tôi sẽ đến. Lúc ngồi trên bàn cơm em cũng đã nghe rồi. Dạo gần đây bọn họ hay sắp xếp cho tôi đi xem mắt. Giờ bọn họ lại đang hiểu lầm quan hệ của chúng ta, nên tôi thuận thế tương kế tự kế thôi. Biến cô thành tấm lá chắn như vậy ư? Xin hỏi Lục Thời Vũ đã hỏi qua ý của tấm lá chắn này chưa? Thương Nghi bực bội đang định phát tiết thì Lục Thời Vũ lại tiếp tục nói. Nguyễn Đào đã nói chuyện buổi chiều với tôi. Tôi rất vui vì em đã bảo vệ tôi, nhưng cũng hy vọng lần sau em đừng ngu ngốc như vậy. Đừng để mình bị thương vì bất kỳ ai cả. Chuyện này thì lại liên quan gì đến Nguyễn Đào? Thương Nghi càng nghe càng khó hiểu. Nhưng đầu óc Lục Thời Vũ thì vô cùng tỉnh táo. Còn nhớ em đã từng hứa sẽ đồng ý với tôi một chuyện không? Giờ tôi suy nghĩ kỹ rồi. Huyệt thái dương của Thương Nghi nhảy điên cuồng. Cô có sự cảm không lành. Quả nhiên ngay giây tiếp theo, cô đã nghe thấy Lục Thời Vũ nói. Thương Nghi, chúng ta quay lại đi. Thương Nghi cả kinh nói. Chỉ vì muốn có một tấm lá chắn, không cần phải làm đến mức như vậy chứ. Lục Thời Vũ, có phải hôm nay anh bị ma nhập rồi không? Lục Thời Vũ làm lơ vẻ mặt kinh ngạc của Thương Nghi, tiếp tục nói. Em nhớ suy xét kỹ lời nói của tôi nhé. Tôi biết em không phải là kiểu người coi lời hứa như một trò đùa. Hy vọng sau này ở bên tôi, em đừng ném mất tôi lần nữa. Hiện giờ Thương Nghi có cái thể chắc chắn, người này bị điên rồi. Thương Nghi xin nghỉ mấy ngày, trong lúc ở nhà nghỉ ngơi thì thua khua chuông gõ mỏ mà sắp xếp đi tìm nhà. Hôm đó Thương Nghi bị Lục Thời Vũ dẫn đi, là Tề Phương đến khắc phục hậu quả. Nhưng đợi đến khi Tề Phương tới nơi thì mới phát hiện người đã không còn ở đó nữa. Cũng không ai biết Lý Thanh đã đi đâu. Thương Nghi buồn bực vì hôm đó không báo cảnh sát đến bắt Lý Thanh ngay. Đồng thời cũng hơi lo lắng. Bây giờ Lý Thanh đã biết nơi mình ở. Dù gì ở ngoài sáng đối phương ở trong tối. Ngộ nhỡ Lý Thanh vẫn còn ác ý, Lục Thời Vũ cũng không thể nào ở bên cạnh mình mọi lúc mọi nơi. Nghĩ đến Lục Thời Vũ, huyệt thái dương của Thương Nghi lại bắt đầu giật lên điên cuồng. Khi Lục Thời Vũ ngẩng đầu, dùng vẻ mặt ban ơn nói muốn tái hợp với mình, phản ứng đầu tiên của Thương Nghi là xoay người bỏ chạy. Sau khi tháo thạch cao, chân của cô đã khỏe mạnh chạy như bay, khiến Lục Thời Vũ sửng sốt không đuổi kịp. Thương Nghi thật sự không biết, rốt cuộc Nguyễn Đạt đã nói cái gì. Không ngờ lại khiến Lục Thời Vũ hiểu lầm rằng cô vẫn còn tình cảm với anh. Quả thật bây giờ, Lục Thời Vũ rất hấp dẫn, nhưng cô cũng không ngốc đến mức tắm hai lần trên một dòng sông. Trên màn hình máy tính hiển thị phần giới thiệu nhà cho thuê, Thương Nghi búi mái tóc dài bằng một chiếc đũa, mặc một chiếc áo phông rộng rãi, ngồi xếp bằng dưới sàn, suy nghĩ lung tung về mối quan hệ của hai người. Chuông điện thoại bỗng reo lên, Thương Nghi giật mình, liếc nhìn tên người gọi, rồi dứt khoát ấn nút từ chối. Cô vừa mới thảnh thơi được 2 giây, tiếng chuông khiến người khác khó chịu lại vang lên. Thương Nghi bĩu môi, cuối cùng vẫn ấn nút nghe máy. Cái gì? Lúc trước em vứt bỏ ân nhân cứu mạng rồi bỏ chạy. Hôm nay lại không nghe điện thoại của ân nhân à? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ân nhân nào mặt dày như vậy. Ép người khác lấy thân báo đáp. Nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người đàn ông, cả người Thương Nghi nhất thời nổi da gà. Luôn cảm thấy người này đang cố ý dụ dỗ mình. Em đã cân nhắc lời đề nghị của tôi chưa? Không cần phải cân nhắc. Mặc kệ Nguyễn Đạt đã nói gì anh cũng không tính. Tôi không có suy nghĩ nhai lại cỏ. Do đó anh hãy từ bỏ suy nghĩ này đi. Lục Thời Vũ đáp. Tôi biết rồi. Thường Nghi bĩu môi. Anh từ bỏ nhanh như vậy. E rằng người này chỉ thuận miệng nói mà thôi. Cũng may lúc đó mình không nhất thời nóng đầu đồng ý, bằng không sẽ lặp lại bi kịch lần nữa. Nhưng ngoài nỗi vui mừng ra, trong lòng Thư Nghi vẫn còn cảm giác mất mát nhàn nhạt. Nhưng cô không muốn phân biệt cảm giác này. Điện thoại còn chưa cúp, chuông cửa nhà Thư Nghi đã vang lên. Cô giật mình, bây giờ cô đang sống ở Bắc Thành, ai sẽ đến tìm cô vào giờ này chứ? Lúc căng thẳng, Lục Thời Vũ lại trở thành chỗ dựa duy nhất của cô. Cô khẽ nói, Lục Thời Vũ, có người gõ cửa nhà tôi. Chẳng lẽ là Lý Thanh? Thư Nghi rón rén nhìn ra ngoài qua mắt mèo. Chẳng phải người đàn ông đang mỉm cười cầm điện thoại đứng ở ngoài cửa là Lục Thời Vũ à? Sắc mặt của cô khẽ thay đổi, dứt khoát mở cửa ra nói, anh có ý gì hả? Hôm nay Lục Thời Vũ mang kính bình thường gọng vàng, mặc áo sơ mi trắng, dáng vẻ lịch sự nho nhã. Thấy vẻ mặt tức muốn nổ phổi của Thư Nghi thì nhếch miệng, cất điện thoại vào túi, lắc bình giữ nhiệt trong tay nói, mẹ tôi đã hầm cho em ít canh bồi bổ cơ thể, nên tôi tiện đường ghé qua đưa cho em. Rốt cuộc Nguyễn đã nói gì với Lục Thời Vũ mà chỉ sau một đêm đã khiến người này thay đổi nhiều như vậy chứ? Lục Thời Vũ bước vào nhà như rất quen thuộc, rồi liếc nhìn xung quanh. Căn nhà đơn giản nhưng được trang trí rất ấm cúng, sạch sẽ, hoàn toàn không có một chút dấu vết của đàn ông, khiến anh cảm thấy khá hài lòng. Hôm nay em cảm thấy thế nào? Anh vẫn chưa giải thích rõ với người nhà về mối quan hệ của chúng ta ư? Thư Nghị cau mày nói, hình như tôi vẫn chưa đồng ý yêu cầu của anh mà. Lục Thời Vũ ngước mắt lên đáp, đây là lần đầu tiên tôi đến thăm. Chẳng lẽ đây là đạo đại khách của em à? Tại sao lại kéo đến phương diện này? Thư Nghi phát hiện bây giờ Lục Thời Vũ vô cùng xảo quyệt. Cô chống nạnh định phản bác, chỉ nghe thấy Lục Thời Vũ nói tiếp, sau này ngoài tôi ra, em ở nhà đừng có tùy tiện mở cửa cho người khác. Thư Nghi sửng sốt, vô thức cúi đầu, áo thun rộng thùng thình miễn cưỡng che cặp chân. Quan trọng nhất là trong áo trống trơn, mà ngực của cô thì không hề bằng phẳng. Cho dù mặc đồ ở nhà cũng toát lên mùi vị khác. Thư Nghi cảm thấy không ổn lắm, mặt đỏ như quả cà chua, xoay người nghiến răng mắng đổ lưu manh rồi vội vã bỏ chạy. Thư Nghi khóa cửa phòng, Lục Thời Vũ bước vào phòng bếp như rất quen thuộc. Bên trong có đủ song nồi chén bát. Anh vốn tưởng rằng Thư Nghi là người không biết làm việc nhà, ai ngờ phòng bếp lại ngập tràn mùi bếp núc, khác hẳn là Thư Nghi mà Lục Thời Vũ biết. Lục Thời Vũ tìm thấy hai chiếc bát tinh xảo ở trong tủ, rồi đặt món canh đã hầm xuống bàn. Nhân lúc Thư Nghi vẫn chưa ra ngoài, anh đã mở cửa ban công ra, bấm số điện thoại của Tề Phương. Cậu đã tìm thấy Lý Thanh chưa? Chưa. Mấy ngày nay Tề Phương cũng bị giày vò đủ rồi. Cảnh sát cũng đã thông qua camera địa phương để tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng anh ta rời khỏi thành phố. Tôi cũng buồn bực lắm đây. Làm thế nào mà một người lại biến mất không thấy tăm hơi như vậy? Đây cũng là điều mà Lục Thời Vũ cảm thấy kỳ lạ nhất. Hôm đó Lý Thanh đã bị thương, lẽ ra không thể chạy quá xa, nhưng người lại thật sự biến mất. Anh mím môi. Trương Tuyết Phù đâu? Có người đang theo dõi cô ta, nhưng không có gì bất thường. Cô ta cũng không sống cùng Lý Thanh. Tề Phương thở dài. Tôi đã hỏi mấy lần rồi nhưng cô ta cứ một mực khẳng định rằng mình không biết chuyện gì cả. Hàng xóm xung quanh chứng minh tình cảm giữa Phương Trương Tuyết Phù và Lý Thanh không mấy tốt đẹp. Đã ở riêng từ lâu rồi. Dứt lời Tề Phương cũng nổi giận. Con người bây giờ đúng là chó má mà. Giúp cô ta mà lại bị cắn ngược lại một cái. Em gái Thư Nghi quá lương thiện rồi. Em gái Thư Nghi ư? Lục Thời Vũ cao giọng hỏi. Tề Phương vẫn chưa nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của đối phương mà vẫn nói tiếp. Đúng vậy, cậu có số điện thoại của em gái Thư Nghi không? Lát nữa tôi sẽ gọi cho cô ấy. Cậu quan tâm cô đến thế cơ à? Gặp về chuyện lớn như vậy, chắc chắn cô rất sợ hãi. Tôi sẽ thay mặt bệnh viện mua chút đồ ăn để hỏi thăm cô ấy. Nhưng tôi phải nói rõ trước, tiền sẽ trừ vào tài khoản của cậu. Còn tôi tình nguyện bỏ ra phần sức lực này. Lục Thời Vũ cười khẩy nói, không phiền cậu phải nhọc lòng. Cậu ở bệnh viện chăm lo cho tốt đi. Hôm nay tôi sẽ không đi làm. Ai mà không biết Lục Thời Vũ là người chồng cuồng công việc. Không ngờ hôm nay người lại nói đến không đến bệnh viện. Tề Phương nhanh chóng vận não. Sau 2 giây ngẫm nghĩ, anh ta liền chửi tục, Lão Lục, cậu đừng nói với tôi bây giờ là cậu muốn đi tìm Thư Nghi đi nhé. Cậu vừa bảo tôi khắc phục hậu quả vừa điều tra người. Tôi cảm thấy cậu hơi khác thường rồi đấy. Chẳng lẽ cậu có suy nghĩ khác với Thư Nghi ư? Nói đến đây Tề Phương như người cha già lo âu. Tôi thừa nhận quả thật Thư Nghi là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, có vốn liếng để đàn ông động lòng. Nhưng không ngờ ngay cả tên FA như cậu cũng không cưỡng lại được sự mê hoặc đó. Cậu như vậy thì thôi, tôi phải giải thích thế nào với người khác đây? Cậu có khác gì cái tên cầm thú Lý Thanh kia không? Lão Lục ơi là Lão Lục, cậu nói thử xem. Cậu... Lục Thời Vũ chẳng thèm để tâm đến anh. Tôi cúp máy đây. Tề Phương nghe thấy tiếng máy bận một cách dứt khoát. Sau khi cúp điện thoại, Lục Thời Vũ cười khẩy. Cầm thú ư? Nếu anh là cầm thú, e rằng bây giờ con của anh và Thư Nghĩa đã sớm biết đi rồi. Đâu đến nỗi để cô chạy trốn nhiều năm như vậy.